Bành Tan Bưu tuy nhiên nhìn như thô khoáng, thế nhưng mà tâm tư so với Dương Khoa tinh tế tỉ mỉ nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng, Dương tiên tướng chớ để quên chúng ta lần này xuống chính sự. Tại đây đúng là Diệp không ở lại Diệp Tiên Thành. Phía trước ngũ hành tiên phủ chính là cái kia Diệp không bế quan chỗ ở. Ngươi ở nơi này náo loạn sự tình. Hẳn là ngươi tưởng nhắc nhở cái thằng kia hay sao? Nghe vừa nói như vậy, Dương Khoa mới lúc thu liễm rất nhiều. Thu hồi ánh mắt nói Bành tiên tướng. Xem ngài nói. Ta Dương Khoa đối với Tây Đế một nhà chính là chân thành ủng hộ. Có thể lên núi đao xuống biển lửa đấy. Như thế nào tưởng nhắc nhở cái kia Diệp không? Ta chính là nhìn từ cô nương dáng người không tệ, khuôn mặt không tệ, muốn chơi lộng thoáng một phát. Bành Tan Bưu khinh miệt nói không phải là cái hạ giới nữ tử. Như thế nào cùng tiên tử so sánh với? Tiễn đưa ta chơi cũng không chơi. Dương tiên tướng ngươi phẩm vị cũng quá kém. Dương Khoa thầm nghĩ. Ngươi chẳng phải thầm mến ngươi biểu tỷ Tây Lăng tiên tử sao? Việc này mọi người đều biết. Giả mạo lão sói vẫy đuôi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trong miệng cũng không dám nói. Bành Tan Bưu là Tây Đế Bành gia thân thiết. Lại là hành động lần này chủ quan. Hắn Dương Khoa cái này lục phẩm tiên tướng có thể đắc tội không nổi. Vì vậy Dương Khoa cười nói Tan Bưu huynh. Kỳ thật ta cũng không phải ánh mắt thấp. Mà là lần đầu tiên nghe nói hướng dẫn du lịch loại này chức nghiệp. Còn có nàng cái kia hướng dẫn du lịch chế loan phục thật sự là động lòng người. Lúc này mới muốn cùng nàng giao loan hoang. Bất quá đã Tan Bưu huynh cảm thấy không ổn ta đây coi chừng đi sự tình là được. Bành Tan Bưu rất hài lòng. Khẽ gật đầu nói phải nhớ được việc này mục đích cuối cùng nhất. Là bị thái tử phó thác. Tìm kiếm một thứ tên là Mã Triệu Lỗi gia hỏa. Tìm về chúng ta Tây Đế Phủ mất trộm tử kim bát vua. Cái kia Dương Khoa nói ra cái này ta biết rõ có thể là chúng ta lại chạy tới cái chỗ này làm gì. Bành Tan Bưu mắng ngu xuẩn. Cái này Diệp không chính là chúng ta Tây Đế Phủ cường địch. Vốn cho là hắn mấy năm trước mất tiếc. Lại không nghĩ rằng. Nguyên lai hắn rõ ràng trốn được hạ giới. Chúng ta đương nhiên muốn cẩn thận nghe ngóng tình huống. Trở về báo cáo. Tuy nhiên chủ thượng không có an bài, có thể là chúng ta phải hiểu được làm chủ tử phân ưu. Dương Khoa thầm mắng ngươi mới được là ngu xuẩn. Tưởng Tây Đế tên kia mỗi lần dùng lấy thủ hạ. Tự một bộ muốn đem con gái phó thác biểu lộ. Mà bây giờ Bành Văn Khảo cũng học được rồi. Lừa dối Bành Tan Bưu hạ giới. Tự nói một câu nói. Đợi ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhất định tại ta tỷ trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Đương nhiên còn có một cái khác chỗ tốt Dương Khoa là không biết đấy. Bành Văn Khảo còn đáp ứng biểu đệ Tan Bưu. Được chuyện lại trộm tỉ tỉ một đầu khăn tay tặng cho Tan Bưu. Cái kia Tan Bưu nghe nói cố tình trong thầm mến nữ tử thiếp thân khăn tay. Đương nhiên lập tức tỏ vẻ muốn vi Bành Văn Khảo thuần phục. Chúng ta cần phải làm chủ tử phân ưu. Dương Khoa liền cả vội vàng gật đầu. Lại thấp giọng hỏi thế nhưng mà ta cảm thấy được thái tử gần đây giống như thông minh nhiều hơn. Bành Tan Bưu cũng là trong nội tâm ám sinh kỳ quái. Trước kia Bành Văn Khảo đều là đầu óc thiếu gân đấy. Thế nhưng mà gần đây nhưng thật giống như thông minh nhiều hơn. Không muốn vọng nghị chủ tử. Bành Tan Bưu tuy nhiên nói như vậy. Thế nhưng mà trong nội tâm lại tính toán một hồi. Cái này mới thấp giọng nói có một tin tức ngươi không biết. Nói cho ngươi biết, Tây Đế Đại Nhân đang cái này thế giới thời gian cũng không nhiều rồi. Về sau, Tây Đế Phủ tự là Thái tử đích thiên hạ. Cho nên Thái tử không cần giả bộ choáng váng. A, Dương Khoa ngược lại thật sự bị tin tức này cho kinh đã đến. Đầu tiên Bành Phách Thiên phải phi thăng, còn là lần đầu tiên nghe nói. Sau đó, Bành Văn Khảo nguyên lai là giả ngu, hiện tại sắp kế thừa đại vị cũng tự không cần phải giả bộ đâu. Như vậy tự có thể giải thích Bành Văn Khảo vì cái gì biến thông minh. Dương Khoa tranh thủ thời gian đối với Bành Tang Bưu liền ôm quyền nói nhờ có Tang Bưu huynh nhắc nhở. Tang Bưu huynh rốt cuộc là Bành gia người. Tin tức tự là linh thông. Bành Tang Bưu trong nội tâm cũng là được nở mày. Cười hắc hắc nói cho nên chúng ta muốn đại lực nịnh bợ thái tử nha. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Chờ hắn kế thừa Tây Đế. Chúng ta cũng có thời gian xoay sở. Dương Khoa liền cả vội vàng gật đầu, nói ra, ngày sau còn phải Tang Bưu huynh nhiều hơn dẫn. Bành Tang Bưu cười nói lần này mang ngươi xuống nói đúng là thái tử đem ngươi xem thành người một nhà rồi. Tây Đế bệ hạ có thể cũng không biết đây này. Ta đây nhất định vi thái tử cúc cung tận tụy. Dương Khoa làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Lại thấp giọng hỏi ta nghe nói Tây Lăng Tinh gần đây đã chết rất nhiều đẳng cấp cao tu sĩ. Tất cả mọi người truyền sát sanh chi lực lại xuất hiện. Thế nhưng mà Thái tử không để cho chúng ta tra. Làm sao có thể cái kia Cơ Tiểu Lâu không phải là bị diệt không giết. Toàn bộ tiên giới cũng biết đấy. Ngươi đừng vội nghe theo tin vỉa hè không thể làm chung sự tình chả thèm quản. Bành Tang Bưu cũng là trong nội tâm nghi hoặc, hắn cũng ngờ vực vô căn cứ Cơ Tiểu Lâu có phải là đã trở lại hay không. Bất quá việc này hắn không dám nói lung tung. Bành Phách Thiên là hận Cơ Tiểu Lâu đấy. Cũng không muốn sát sanh chi lực kéo dài. Thế nhưng mà Bành Văn Khảo lại cùng Cơ Tiểu Lâu lúc trước phi thường có quan hệ tốt. Bất quá những này cùng hắn không có quan hệ gì. Được rồi được rồi. Đừng nói nhảm rồi. Chúng ta lại đi ngũ hành tiên phủ quan sát một phen. Sau đó tự xuất phát đi Thương Nam tìm kiếm Mã Triệu Lỗi A. Ngay tại lúc đó, ngũ hành tiên phủ bên trong... Giới tử thời gian tháp hai tầm cái nào đó tỉnh thức. Khoảng cách Diệp không theo Linh Thú Sơn trở về thời gian đã qua 5 năm lâu. Bên ngoài 5 năm thế nhưng mà thời gian tháp hai tầm cái kia chính là 500 năm. Phi thường khủng bố thời gian đảo mắt 500 năm qua. 500 năm trong lúc đó. Hắn chỉ tỉnh lại 5 lần. Mỗi cách 100 năm tỉnh lần thứ nhất. Tỉnh lại nguyên nhân là muốn phục dụng định nhan đan rồi. Diệp không định nhan đan đó là tiên giới định nhan đan. Tuy nhiên tiên giới chi nhân bất tử. Thế nhưng mà dung mạo hay vẫn là biết về già đấy. Chỉ là tương đối lão chậm chạp. Cho nên tiên giới cũng là có định nhan đan đấy. Bất quá đại bộ phận tiên giới nam tử tịnh không để ý ngoại hình, định nhan đan chỉ có nữ tử phục dụng. Bất quá Diệp không lại là địa cầu khách đến thăm. Hắn không thể tiếp nhận chính mình vẽ mặt nếp mây một đầu tóc trắng. Đi thanh lâu còn tự xưng là cái gì một cây lê hoa áp hải đường. Thật sự là chán ghét. Cho nên Diệp không một mực đều trang phục đứt định nhan đan. Cho nên ảnh hưởng đến bạn tốt của hắn nhóm bọn họ hiện tại cũng đều dùng định nhan đan bảo trì bên ngoài. Hiện tại nghiễm nhiên trở thành thủy triều. Diệp không hiện tại nhi tử đều lớn như vậy rồi. Cho nên hắn cũng hiểu được thanh y thiếu niên bên ngoài có chút không thích hợp. Cho nên hắn lúc này đây đã muộn một thời gian ngắn. Cũng không có kịp thời ăn định nhan đan. Hôm nay hắn tỉnh lại về sau. Hai mắt một khai mở. bàn tay tại trước mặt một vòng. Trước mặt trong không khí lập tức xuất hiện một cái thủy kính. Diệp Không đối với tấm gương một chiếu, chỉ thấy trong kính loang xuất hiện một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Diệp Không lúc này mới gật đầu mỉm cười. Hắn còn là oa thiếp tuổi nhỏ hơn một chút. 17-18 bộ dáng tuổi còn rất trẻ. Vậy thì lộng hơn 20 tuổi bộ dạng. Hắn không thích quá thành thục. Giống như Tào Tuấn Phong biến thành một người trung niên thành thục suốt năm. Cũng không phải Diệp Không sợ muốn. Đương nhiên về sau có lẽ Diệp Không cũng sẽ cải biến. Có thể có phải hay không hiện tại. Bởi vì biến lão tốt biến. Biến tuổi trẻ khó a. Diệp Không thỏa mãn chính mình, vung đi thủy kính, lại lấy ra định nhan đang ăn vào. Đợi đây hết thảy làm xong, hắn mới sử dụng thiên nhãn thuật quan sát chính mình tu vị, xem xét lập tức cả kinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1602 giờ IEB không xem xét chính mình tu vị, lập tức lại càng hoảng sợ. Có người nói đại thừa kỳ hay sao? Muốn độ kiếp rồi hay sao? Nâng, ngươi đoán đúng phân nửa. Đại thừa kỳ còn rất xa, bất quá muốn độ kiếp lại thật sự. Tu sĩ hạ cảnh giới phi luyện khí trúc cơ kết đan, nguyên anh, hóa thần. Trung cảnh giới phi luyện hư, hợp thể, đại thừa. Mà ở hạ cảnh giới tiến vào trung cảnh giới. Nói cách khác tại hóa thần viên mãn. Tiến vào luyện hư thời điểm. Sẽ có một cái thiên kiếp. Này thiên kiếp không có chính thức thiên kiếp cường đại cho nên bị gọi tiểu thiên kiếp. Diệp Không sợ dĩ kinh ngạc. Đó là bởi vì hắn tốn hao 500 năm. Vậy mà đã bất tri bất giác tu luyện tới hóa thần đại viên mãn. Lập tức muốn độ tiểu thiên kiếp rồi. Hắn ngược lại cũng không sợ hãi tiểu thiên kiếp. Hắn là không muốn người khác biết rõ hắn lại trở về tu tiên. Nếu như tại Diệp Tiên Thành nghênh đón tiểu thiên kiếp. Cái kia tử thương tinh sẽ mỗi người biết rõ. Hắn Diệp Không lại trở về tu tiên rồi. Bởi như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người có ý chí cân nhắc chuyện này lần nữa rơi vào tay thượng giới. Để cho người khác đoán được hắn Tỳ Bà Châu bí mật. Diệp Không đã trải qua nhiều năm như vậy. Nhiều chuyện như vậy. Lấy việc đã cẩn thận rất nhiều. Không hề giống như không bao lâu như vậy đại đại liệt liệt. Hắn xuất quan về sau. Cũng không còn nhiều lời. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Xuyên thẳng mây xanh. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Căn bản không có người trông thấy hắn ly khai. Cái gọi là hóa thần cũng không phải hóa thành thiên thần. Mà là nói luyện hóa nguyên thần. Hóa thần về sau, nguyên thần càng cường đại hơn. Nguyên anh cũng bởi vì đã có nguyên thần mà càng thêm khỏe mạnh. Về phần thần thức cũng so với trước có trên diện rộng tăng lên. Hóa thần trước khi trước hóa phàm, cái kia chính là rèn luyện tâm tình. Mà tâm tình cùng thần thức lại có rất lớn quan hệ. Cho nên nhìn ra được hóa thần giai đoạn này đây tĩnh dưỡng tinh cùng thần làm chủ. Người tu đạo chú ý chính là tinh khí thần. Tu luyện ba người. Đạt tới cân đối thống đồng bộ tăng trưởng. Đây mới là tu tiên chính đạo. Mà tiếp theo tầm tự là luyện hư rồi. Luyện hư tự là tĩnh dưỡng khí đấy. Rất nhiều người biết rõ tên lại không biết ý nghĩa cái gọi là luyện hư, nói đúng là luyện khí là giả. Tu tiên giả mới vào tiên đồ, đạo thứ nhất tự là luyện khí. Bất quá đó là cấp thấp luyện khí, luyện hóa trong không khí linh khí cho ta sử dụng. đánh cho cách khác, tự giống như trong núi phát hiện dược liệu, sau đó đem dược liệu phóng trong miệng đã ăn. Loại này trực tiếp ăn vào bụng phương pháp so sánh nguyên thủy, lợi dụng tỷ lệ không cao. Cho nên đã đến trúc cơ thì có phát triển. Hay vẫn là cầm dược liệu làm đỏ. Trúc cơ kỳ tự giống như tháo xuống dược liệu cầm lại ra nấu súp uống. Cái này so trực tiếp nuốt vào trong bụng muốn tiên tiến nhiều hơn, hiệu quả cùng lợi dụng tỷ lệ đều đề cao rất nhiều. Đã đến kim đan cùng nguyên anh, vậy thì càng tiên tiến rồi. Cái kia chính là dường như đem dược liệu phối hợp những thứ khác dược liệu, luyện thành đan dược phục dụng. Không thể nghi ngờ, đan dược nếu so với nước canh còn muốn hiệu quả tốt nhiều lắm. Mà tới được luyện hư, vậy thì càng thêm lợi hại. Cái kia chính là đem dược liệu bên trong đích hữu hiệu thành phần để lấy ra. Chế thành bụi phấn bao con nhộng. Từ bên ngoài nhìn vào. Ngươi đã không cách nào nhìn ra dược liệu vốn là bất luận cái gì tính trạng rồi. Luyện khí hoàng hư tự là ý tứ này. Đem linh khí đã triệt để luyện thành một loại khác siêu áp súc trạng thái. Sử chi cùng linh khí trước kia trạng thái hoàn toàn không giống với. Diệp không trong nội tâm suy nghĩ những này. Tại tử thương tinh siêu cao không phi hành. Tại nơi này góc độ. Không sẽ gặp phải bất luận cái gì tu sĩ. Cái này độ cao quá cao. Cao thêm chút nữa hãy tiến vào thương minh rồi. Đi đâu độ tiểu thiên kiếp đâu này. Diệp không ngẫm lại quyết định đi hồng hoang ở chỗ sâu trong đi độ kiếp. Chỗ kia không có người ở. Đừng nói tiểu thiên kiếp. Tự là đại thiên kiếp chỉ sợ cũng không có người biết rõ. Bất quá cái này tiểu thiên kiếp lúc nào đến. Diệp không cũng không biết. Tại trong hồng hoang đi dạo một phen. Hắn có chút nhàm chán. Hắc Long Thành bị Tiểu Ngọc cầm giữ. Hắn là không muốn đi đấy. Về sau vậy mà chuyển tới Cự Dông Yêu Vương chỗ đó. Không thể tưởng được lão gia hỏa này vậy mà đã biến hóa rồi. Nhớ ngày đó lão gia hỏa này vì một khối đi Hắc Long Thành lệnh bài tự trở mặt. Diệp không cùng lão gia hỏa đều là cảm thấy buồn cười. Nói chuyện phím mấy ngày, rốt cục hôm nay, Diệp không có cảm giác cảm ứng được tiểu thiên kiếp muốn đến rồi. Diệp không trong lòng vui vẻ. Cáo từ Cự Dông. Lập tức bay đến trước khi đã sớm xác định tốt hồng hoang ở chỗ sâu trong mộ đấy. Bố trí xuống trận pháp. Chuẩn bị tự ở chỗ này vượt qua tiểu thiên kiếp. Không xảo không thành sát. Ngay tại Diệp không chuẩn bị độ kiếp thời điểm, hắn đột nhiên lại thu được phục địa ma đến từ vạn dặm bên ngoài cảm ứng. Phát hiện tình huống. Có tiên nhân xuất hiện. Diệp không cười khổ nói. Những cái thứ này không tới sớm không tới trễ. Vừa vặn chính mình độ kiếp đến. Thật sự là chán ghét cực kỳ. Bất quá việc này chậm trễ không được. Diệp không cũng chẳng quan tâm tiểu thiên kiếp. Ném ra thất thải vân. Thẳng đến linh thú sơn. Diệp không sợ phiền toái. Cũng không có tiến vào linh thú sơn. Trực tiếp tại bên ngoài kêu lên phục địa ma. Hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Phục địa ma chức chức méo mó địa một hồi nói nhảm. Tại Diệp không vô số lần cắt ngang xuống. Lúc này mới đem sự tình đại khái nói xong rồi. Nguyên lai phục địa ma vẫn luôn là ẩn tại Mã Triệu Lỗi bên người. 5 năm đến, Mã Triệu Lỗi chính mình cũng không biết. Mã Triệu Lỗi tiến vào Linh Thú Sơn về sau. Có một lỗ nhỏ phủ. Mã Triệu Lỗi sẽ đem túi đựng đồ kia tàn ở trong đó trong mật thất. Phục địa ma đều ẩn tại ngoài mật thất phụ cận ôm cây đợi thỏ. Hôm nay, phục địa ma cảm giác được không đúng. Có một hồi đại gió thổi qua. lại để cho hắn toàn thân khó chịu. Bất quá sau đó trở về phục bình thường. Phục địa ma bắt đầu không có đem làm một sự việc, nhưng là muốn tưởng không đúng, lẻn vào mật thất xem xét. Túi trữ vật không có. Phục địa ma dập đầu nói: "Chủ nhân, đều là lỗi của ta. Tiểu nhân hành sự bất lực, liền đối phương bóng dáng cũng không thấy. Bất quá tốc độ của bọn hắn quá là nhanh. Hạ giới tu sĩ tuyệt đối không có nhanh như vậy. Chủ nhân ta 5 năm có thể một bước không dám ly khai. Ta hiện tại không ăn hồn phách sữa ăn phi trùng rồi. Ta cảm giác mình đã thành cốc rồi. Nhưng vẫn là xử lý hư mất sự tình." Diệp không gật đầu nói: "Không trách ngươi. Những này là tiên nhân thủ đoạn. Cuồng phong độn tia chớp độn. Ngươi nếu như có thể nhìn thấy bọn hắn đó mới kỳ quái đây này." Phục địa ma nói: "Thế nhưng mà thứ đồ vật bị bọn hắn trộm đi nha. Bất quá chủ nhân, bọn hắn rõ ràng không có giết Mã Triệu Lỗ diệt khẩu. Vậy thì càng thêm nói minh Cơ Tiểu Lâu còn sống." Diệp không hừ lạnh nói: "Nếu là Cơ Tiểu Lâu chết rồi, những người kia nhất định phải giết chết Mã Triệu Lỗi. Thế nhưng mà Cơ Tiểu Lâu không chết, hắn tự nhất định sẽ dặn dò đừng giết Mã Triệu Lỗi." Phục địa ma nói: "Cơ Tiểu Lâu ngược lại là đối với sư huynh còn tình bạn cố tri tình." Diệp không cười nói: "Ta xem không phải thằng này ủy kế đa đoan. Hắn biết rõ ta chắc chắn hoài nghi. Nếu là giết chết Mã Triệu Lỗi, sự tình tự bại lộ. Cho nên lúc này mới nghĩ ra trộm cướp đích phương pháp xử lý. Đợi Mã Triệu Lỗi phát hiện, bọn hắn đã đi xa." Phục địa ma gật đầu: "Chủ nhân anh minh." Diệp không lại nói: "Ta còn nhìn ra một điểm. Cơ Tiểu Lâu có thể phái người đi ra ngoài tìm hồi trở lại Tử Kim Bát Phu. Chắc hẳn tu vị đã không tệ. Đã đến không cần sợ hãi của ta tình trạng." Phục địa ma là vui lòng phục tùng. Không nghĩ tới Diệp không trong nháy mắt có thể nghĩ vậy sao nhiều. So với hắn cái này mưu sĩ còn mưu sĩ đây này. "Cái kia chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ đâu này?" Phục địa ma lại mở miệng hỏi. "Bọn hắn có thể tìm được vật ấy. Đơn giản là tại túi trữ vật cái nào đó không ngờ vật phẩm trong gia nhập đặc biệt thủ pháp cấm chế. Ta Diệp không cũng không ngốc. Hừ hừ. Không nói gạt ngươi. Túi đựng đồ kia hàng trong cấm chế. Ta tự gia nhập ta chỉ mỗi hắn có thủ pháp. Chỉ cần ta thần thức vừa để xuống ra, có thể cảm ứng được cái kia túi trữ vật chỗ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1603. Giờ. IEB không đoán không sai, Cơ Tiểu Lâu ban đầu ở cái kia trong túi trữ vật xác thực rơi xuống cấm chế. Bất quá cái kia thủ pháp so sánh đặc thù, bình thường cũng không hiện ra. Chỉ có gặp được đặc thù người, thả ra nhất định được thần thức. Chỉ cần thần thức phạm vi đem vật ấy bao trùm, lập tức có thể cảm ứng được vật ấy chỗ. Bành Tan Bưu cùng Dương Khoa hai người đã đi ra Diệp Tiên Thành, đi đến Thương Nam, sau đó tự buông ra thần thức tìm kiếm. Bọn họ đều là thượng giới tiên nhân. Cái kia thần thức thả ra đều là mảng lớn diện tích đảo qua. Như vậy tìm tốc độ hay vẫn là rất nhanh đấy. Cái này đã tìm được Mã Triệu Lỗi chỗ Linh Thú Sơn. Y theo ý nghĩ của bọn hắn, đương nhiên là thuận tay giết chết Mã Triệu Lỗi. Thậm chí đem Linh Thú Sơn tu sĩ toàn bộ giết tuyệt. chấm dứt hậu hoạn. Bất quá đi ra ngoài trước, thái tử đã sớm khai báo. Nói tận lực bí mật đem thứ đồ vật trộm lấy ra. Không muốn giết Mã Triệu Lỗi. Không muốn đánh rắn động cỏ. Bởi vì Diệp không rất có thể chú ý Mã Triệu Lỗi. Ngừng thái tử thuyết pháp, Bành Tan Bưu đều là lắp bắp kinh hãi. Với tư cách biểu đệ, Bành Tan Bưu biết rõ biểu ca của mình có rất không đầu óc. Có thể hắn vậy mà nói ra bản thân đều không nghĩ tới lời nói, đây là không có đầu óc mà. Cái này rất có đầu óc rồi. Chẳng lẽ gần đây biểu ca đại lượng thực dụng não heo, bất quá cũng không đúng a, não heo lẽ ra càng ăn càng đần a. Bởi vậy sự tình, Bành Tan Bưu cảm thấy Bành Văn Khảo biến thông minh, cho nên cũng nghiêm túc tiếp nhiệm vụ. Rất nghiêm túc hoàn thành. Đem làm bọn hắn lấy túi trữ vật cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đào tẩu. Bất quá tiếc nuối chính là đi ngược chiều thông đạo mở đích có chút xa. Bởi vì từ lần trước Tây Đế phái người hạ giới muốn bắt Diệp gia người, cho nên Bắc Đế Sở Tiểu Ngư bên kia đem so với khá căng. Chỉ cần một cảm giác được có đi thông tử thương tinh đi ngược chiều thông đạo, hắn tự sẽ phái người chặn đường. Bởi vậy, lần này đi ngược chiều thông đạo khai mở tại tử thương tinh bên ngoài thương minh bên trong. Mặc dù nói là tranh thủ thời gian đào tẩu, Bành Tan Bưu cùng Dương Khoa hai người cũng không phải gấp. Cái kia Dương Khoa vừa đi còn một bên nói thầm. Đáng tiếc a, xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch. Ta còn không có chơi đùa hướng dẫn du lịch loại này chức nghiệp. Thật là phi thường đáng tiếc. Bành Tan Bưu không sợ người khác làm phiền nói được rồi. Nhanh đi về. Đợi nhiệm vụ hoàn thành. Thái tử phần thưởng hạ chỗ tốt. Đến lúc đó lo gì không có tiên tử. Vậy cũng so hạ giới nữ nhân tôn quý nhiều hơn. Cái kia Dương Khoa nhưng lại cái sắc trong sói đói. Như trước lại nhảy nói tiên tử ta chơi đùa không ít. Thế nhưng mà hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch a. Bành Tan Bưu cũng không để ý tới hắn. Dẫn đầu đi phía trước phi. Rốt cục bay ra tử thương tinh. Lại nhận biết thoáng một phát phương hướng. Lúc này mới bay về phía đi ngược chiều thông đạo. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không có năng lực mở ra đi ngược chiều thông đạo. Cho nên là người bên kia duy nhất một lần mở ra. Thông đạo tồn tại nhất định được thời gian. Hai người này chỉ cần tại thời gian ở trong phản hồi là được. Hai người lại phi hành một hồi. Đột nhiên, Bành Tan Bưu nhanh hơn tốc độ. Đón lấy Dương Khoa quay đầu lại nhìn một cái cũng nhanh chóng bỏ trốn. Bởi vì, phía sau có một đóa thất thải vân đuổi theo. Bành Tan Bưu thầm nghĩ trong lòng không tốt. Con mẹ nó. Đều là cái này Dương Khoa nói nhảm dài dòng. Nếu không giờ phút này sớm hãy tiến vào đi ngược chiều thông đạo. Lượng cái kia Diệp không có thực lực chính mình mở ra thông đạo. Mà Dương Khoa giờ phút này cũng là không dám nhiều lời, đi theo Bành Tan Bưu mãnh liệt chạy một mạch. Bất quá bọn hắn như thế nào là Diệp không đối thủ. Luận tốc độ mà nói, Diệp không thất thải vân có thể nói đệ nhất thiên hạ nhanh. Lập tức khoảng cách tự không ngừng gần hơn. Đảm nhiệm Bành Dương hai người cố gắng như thế nào cũng thì không được. Bành Tan Bưu mở miệng nói Dương Khoa tiên tướng, hiện tại ta mệnh ngươi dẫn dắt rời đi Diệp không? Dương Khoa cả giận nói tại sao là ta? Bành Tan Bưu nói bởi vì hiện tại tự hai người chúng ta, hơn nữa ta là lãnh đạo. Gặp nguy hiểm, lãnh đạo trước trốn có Tịnh Liếp Tô Gơ, lãnh đạo trước phao ngâm. Chẳng lẽ với tư cách tiên tướng, ngươi điểm ấy giác ngộ không có sao? Vô sĩ! Dương Khoa tức giận mắng một tiếng, nhưng lại ha ha cười nói lần này sợ là không giống với. Ngươi đoán cái kia Diệp Không vì sao như thế nhanh đến đuổi theo. Hắn nhất định đã ở trong túi trữ vật mổ vật rơi xuống cấm chế. Hiện tại túi trữ vật tại ngươi cái kia. Hắn nhất định theo đuổi không bỏ. Hắc hắc. Ta tưởng dẫn dắt rời đi. Cũng dẫn không mở a. Lãnh đạo. Bành Tan Bưu nghe xong có lý. Thầm mắng đầu năm nay ai cũng thông minh như vậy. Lại để cho người ngu như thế nào sinh tồn a, thật sự là. Bất quá Dương Khoa hiển nhiên đánh giá thấp Tan Bưu vô sĩ. Chỉ thấy Tan Bưu mạnh mà thắng gấp ngăn tại Dương Khoa phía trước. Dương Khoa vốn là sững sờ còn tưởng rằng Tan Bưu muốn đi chắn Diệp Không đây này. Lại phát hiện không phải như vậy. Đem làm Dương Khoa đuổi theo, lại bị Tan Bưu một cước đá bay ra ngoài. Bà mẹ nó! Ngươi quá vô sĩ rồi! Dương Khoa tu vị cũng không bằng Tan Bưu. Bị cái này đánh lén một cước cũng căn bản không có phòng bị. Lập tức bay ngược hướng Diệp Không. Trong miệng hắn còn mắng Tan Bưu dơn. Dơn! Quy! Quy! Cương. Bương. Ngươi 18 đời tổ tôn. Bành Tan Bưu quay đầu lại hô to, Dương Khoa tiên tướng ta hội báo thù cho ngươi đấy. Chỉ cần ngươi ngăn chặn Diệp Không ta trở về bảo vệ cả nhà ngươi phú quý. Hô xong Tan Bưu ra túc đào tẩu. Dương Khoa đã là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Căn cứ tình báo biểu hiện. Diệp Không ly khai tiên giới lúc cũng là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cho nên Dương Khoa nghe xong Tan Bưu cái này một câu trong nội tâm ngược lại có chút ý kiến. Đã biết rõ hẳn phải chết không bằng liều một hồi trước. Tất cả mọi người là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Nếu như thắng cái kia chính mình gia quan tấn tước, phú quý cả đời. Nếu như thất bại. Vậy cũng không lỗ. Dù sao phải chết đấy. Chỉ hy vọng Tan Bưu trở về đối với lão bà của mình hài tử tốt đi một chút. Cho nên Dương Khoa trong nội tâm khẽ động, một cái vòng qua vòng lại quay người, vừa vặn ngăn tại Diệp Không phía trước. Diệp Không biết rõ thứ đồ vật không tại trên người hắn. Cũng không muốn cùng hắn dây dưa. Dưới chân Thất Thải Vân rung động. Tự như xa xa tránh đi hắn. Đuổi theo Bành Tan Bưu. Lại không nghĩ rằng. Cái kia Dương Khoa mạnh mà khoét tay. Trong tay nhiều ra một đầu ngắn ngũn roi. Hắn đem ngắn ngũn roi như vậy hất lên. Càng đem roi rời tay vung bay ra ngoài. Mà cái kia roi bay ra về sau. Vậy mà rất nhanh mở ra. Biến thành một mặt vô cùng cực lớn lưới lớn. Ngăn tại Diệp Không trước người. Muốn chết. Diệp Không giận dữ. Đưa tay tự là một đao. Thiên đạo chi nhận đem lưới lớn chém phá. Bất quá cái kia lưới cũng là một kiện không tệ tiên bảo. Lại vẫn hiểu được tự hành chữa trị. Trong nháy mắt. Phá động tự lại bổ sung. Diệp Không căm tức. Đưa tay thả ra thiên đạo chi nhận đánh về phía Dương Khoa. Một cái khác chỉ lại lấy ra thần kiếm màu đen. Đối với cái kia lưới lớn lại chém tới. Diệp Không mặc dù có hai thanh trung cấp thần kiếm. Bất quá Diệp Không lại không rất ra thiết dùng. Bởi vì thần kiếm là có linh tính đấy. Nó cảm giác được Diệp Không tu vị thấp kém. Cho nên cho dù Diệp Không đã luyện hóa được chúng. Cái này hai thanh kiếm hay vẫn là rất tự cho là đúng. Phi thường khó có thể khống chế. Cho nên Diệp Không không thương dùng còn là oa thiết dùng thiên đạo chi nhận. Bất quá cái lúc này cầm thần kiếm chém tiên khí lưới lớn cái kia cũng không tệ lắm. Răng rắc một tiếng. thần kiếm phản phất một đạo hắc sắc tia chớp, thoáng một phát đem lưới lớn lại một lần bổ ra. Lợi hại nhất đấy. Lưới lớn bị phát đoạn địa phương vậy mà giống như có linh tính đồng dạng. Sợ hãi thần kiếm chi uy, không dám lần nữa chữa trị. Diệp Không thân hình lóe lên, chui qua phá động. Bên kia Dương Khoa bị Diệp Không một loạt động tác kinh đã đến. Không nghĩ tới Diệp Không chiến đấu ý thức thật không ngờ mạnh. Trong nháy mắt, đã sử dụng vài loại thủ đoạn. Đơn giản đột phá hắn ngăn trở. Hắn lại xem xét Diệp Không tu vị. Kinh ngạc phát hiện Diệp Không không có tiên nhân tu vị. Chỉ biểu hiện tu sĩ hóa thần đại viên mãn tu vị. Lập tức hắn lại một lần lớn gan rồi, phóng ra bản thân tiên kiếm đi ngăn cản Diệp Không thiên đạo chi nhận. Diệp Không dưới chân thất thải vân phi túc truy hướng Tang Bưu. Mà thân thể của hắn nhưng lại chuyển đi qua. Đối với Dương Khoa một ngón tay ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Bất quá ngươi muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trảm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1604. R. Âm rắc. Thiên đạo chi nhận ở giữa không trung một đạo hàng mang hiện lên. Bá địa thoáng một phát xoay tròn lấy kéo lê sắc bén đao mang. Trực tiếp đem Dương Khoa thả ra tiên kiếm chém thành lưỡng đoạn. Sau đó, càng là không có thụ bất luận cái gì ảnh hưởng địa tiếp tục bổ về phía Dương Khoa. Không tốt. Dương Khoa trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Diệp Không thiên đạo chi nhận thật không ngờ lợi hại. Hắn tin tức cũng mất linh thông. Không biết Diệp Không thiên đạo chi nhận chính là tiên giới chí bảo. Tiên chủ đại nhân chỉ mỗi hắn có vũ khí. Thập phẩm tiên khí. Hắn càng không biết là Diệp Không thập phẩm tiên kiếm lại vẫn có xem nhẹ tiên giáp đặc hiệu. Oanh! Dương Khoa muốn tránh cũng không được, bị quay cuồng mà đến thiên đạo chi nhận đập phá cái ở giữa. Thiên đạo chi nhận giống như núi cao lưỡi dao khổng lồ, mạnh mà vào đầu chém xuống. 3. Đáng thương một cái hạ đẳng la thiên thượng tiên gặp được Diệp Không thậm chí ngay cả một kiếp đều không có ngăn trở. Bị oanh giết tại chỗ. Chém thành hai khúc. Vô cùng thê thảm. Phía trước phi hành bành Tang Bưu thế mới biết lợi hại. Trong nội tâm kinh hoàng. Thầm nghĩ trách không được cái này Diệp Không đến chỗ nào đều ngư bức hò hét. Nguyên lai quả thật có chút thực lực. Ngẫm lại chính mình bất quá so Dương Khoa lược cao một tầm. Trung đẳng la thiên thượng tiên. Gặp gỡ Diệp Không. Sợ là so Dương Khoa cũng không tốt đến bao nhiêu. Bành Tang Bưu còn chưa chiến tâm đã bại. Lập tức sử xuất hoàn toàn khí lực bay thẳng hướng đi ngược chiều thông đạo. Lập tức đi ngược chiều thông đạo cứu tại trước mắt. Bành Tang Bưu mừng rỡ trong lòng. Bất quá chờ hắn quay đầu lại xem xét đã hồn bay lên trời. Nguyên la Diệp mổ người đã chạy tới cái kia trương đáng giận thối mặt đã rõ ràng có thể thấy được. Trong nội tâm thầm mắng, ngươi cái thằng này đến vì sao như thế nhanh? Con mẹ ngươi không thể chậm một chút, ngươi nhanh như vậy, để cho người khác sống thế nào? Nguyên lai, cái kia đi ngược chiều thông đạo tuy nhiên khai mở tại Thương Minh Trung. Thế nhưng mà sợ người khác phát hiện. Cho nên thông đạo cửa vào. Trên vải một cái trận pháp. Có mê hoặc cùng phòng ngự tác dụng trận pháp. Tránh cho bị người phát hiện. Bất quá bây giờ trận pháp này muốn bành Tang Bưu mệnh. Hắn muốn vào trận, đầu tiên phải mở ra trận pháp. Thế nhưng mà cái kia lên giá phí cái mấy hơi thời gian. Bình thường ở bên trong. mấy hơi thời gian căn bản cái rắm cũng không phải. Thế nhưng mà cái này sống chết trước mắt. Mấy hơi thời gian. Cái kia chính là sống và chết, trong lúc đó không cách nào vượt qua cái hào rộng. Đã có cái này mấy hơi thời gian, Diệp Không đại khái có thể đuổi theo, đưa hắn nhất đao lưỡng đoạn. Bành Tan Bưu lập tức trận pháp phía trước. Thông đạo còn có một bước ngắn, nhưng không cách nào vượt qua. Trong nội tâm dĩ nhiên tuyệt vọng. Thầm nghĩ một tiếng. Thiên vong ta ấy mà. Bất quá cái này Bành Tan Bưu lại không chết mất. Cũng nên hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, vận khí tốt, vận khí so Diệp mổ người khác tốt. Nguyên nhân là ngay tại Diệp không còn có một bước tự đuổi theo Tan Bưu thời điểm, hắn nhịn không nổi. Đúng, Diệp không nhịn không nổi. Có người hỏi hẳn là người có ba gấp, Diệp đại quan nhân vừa vạn giờ phút này muốn đi tiểu hay sao? Không phải, không phải tình huống này. Diệp không không nín được là hắn tiểu thiên kiếp đến rồi. Vốn Diệp không tiểu thiên kiếp đã đến, bất quá bị hắn áp chế. Một cái thượng giới đại tiên áp chế tiểu thiên kiếp hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Bất quá hắn vừa rồi đối với Dương Khoa ra tay, cũng đã thiên cơ tiết ra ngoài. Rốt cuộc áp chế không nổi. Ni mã đấy, cái lúc này đến tiểu thiên kiếp quá đặc biệt sao, lừa bố mày rồi. Diệp không lập tức còn có một bước tự đuổi theo Bành Tan Bưu, đương nhiên là không muốn buông tha cho. Bất quá thiên kiếp nhẫn nhịn cả buổi, bây giờ là nói đến là đến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn. Một đạo kinh lôi thiểm điện lại theo Diệp không đột nhiên xuất hiện. Nặng nề mà nện ở Diệp không đỉnh đầu. Thiên kiếp còn chơi đánh lén. Diệp không nổi giận, đối với hướng trên đỉnh đầu một chỗ mơ hồ không gian mạnh mà chém tới. Cái kia giống như sương mù đồng dạng một mảnh. Bị Diệp không một đao đánh tan. Bất quá đồng thời, thân thể của hắn chung lại vây lên thêm nửa khói đen, hình thành một cái cự đại màu đen quang đoàn. Mà ở quang đoàn ở bên trong, lôi điện nảy ra, đến từ bốn phương tám hướng xà hình tia chớp. Trời mưa đồng dạng địa bắn về phía quang đoàn ở giữa Diệp không. Trời cũng giúp ta vậy. Bành Tan Bưu ra một khẩu đại khí, sau lưng tiên giáp đều bị đổ mồ hôi ướt. Hắn vốn tưởng rằng chết chắc rồi. Lại không nghĩ rằng cái này Diệp không không hiểu thấu địa độ kiếp rồi. Bành Tan Bưu cũng chưa có xem như thế kỳ quái thiên kiếp. Bất quá hắn nhưng lại hận không thể này thiên kiếp càng phát ra lợi hại. Dùng sức đánh. Đánh chết cái này bơ dưỡng đấy. Bành Tan Bưu mắng một câu. Không dám nhiều ngốc. Tranh thủ thời gian đối với phòng ngự trận pháp đứng lại. Trong tay một mảnh ngọc phù phiến thả ra. Cái kia ngọc phù phiến bay vào trong trận pháp. Ngắn ngủi mấy hơi về sau. Một mảnh kia không gian thể hiện rồi cao chót vót. Đã nhìn thấy đó là một mảnh nghiền nát không gian. Giống như trong gương gian có một phá động. Sau đó phá trong động. Có cùng bên này không đồng dạng như vậy cảnh sắc. Tiểu tử. Bành Tan Bưu vốn định lại mắng vài câu tạng bẩn lời ra khỏi miệng khí. Quay đầu lại lại trông thấy khói đen quang đoàn ở bên trong. Diệp không cử động cung kéo dây cung. Ngón tay như vậy buông lỏng. Thú. Một đạo thất thải mũi tên mang theo đẹp mắt phỉ quang bị phá vỡ khói đen bao khỏa, thẳng truy Bành Tan Bưu mà đến. Tiểu tử này quá độc ác, đang độ kiếp còn muốn giết ta. Bành Tan Bưu sợ tới mức mặt không còn chút máu, chân đều mềm nhũn, làm sao có thời giờ mắng chửi người. Lão đảo địa xông vào đi ngược chiều thông đạo. Hắn một bên phi còn một bên hô nương nương, nhị xà nương nương cứu ta. Cái này nhị xà nương nương chính là Bành Phách Thiên lão bà một trong. Đều nói tiên giới không có tiên quân, kỳ thật cũng không phải là không có, mà là không có nam tiên quân. Nữ tiên quân cái kia hay vẫn là không ít đấy. Nhị xà cùng tỷ tỷ của nàng vốn là cái yêu giới hai cái rắn cạp nông. Bất quá vận khí so sánh tốt, nhặt được cổ tiên nhân lưu lại túi trữ vật. Tuy nhiên trong túi không có cổ tiên pháp môn tu luyện, bất quá trong đó có không ít phi thường hiếm có thiên tài địa bảo. Cái này hai cái xà tự giao đại vận, thoáng một phát phát đạt, tu luyện phi thăng, đi tiên giới lại cố gắng tu luyện. Cuối cùng tấm giai tiên quân cảnh. Bành Phách Thiên xem xét hai nữ tiên quân không tệ, tự thu a. Tuy nhiên bộ dáng xấu xí, thế nhưng mà đều là tiên quân. Huống chi Bành Phách Thiên lão bà vừa rời đi, cho nên tình cảm hư không a, sẽ đem lưỡng xà thu làm phu nhân. Buồn cười chính là, cái này lưỡng xà cho tới bây giờ không có được đi học, không có văn hóa coi như xong, thậm chí mà ngay cả danh tự đều không có. Cái này thật xấu hổ chết người ta rồi, đường đường Tây Đế lão bà vô danh chữ, vậy thì ban thưởng cái tên a. Hiển nhiên, Bành Phách Thiên cũng là không có được đi học vắt hết ớt mới nghĩ ra một cái biện pháp. Các ngươi đã đều là sạc, một cái là đại, một cái là nhị, cái kia tự kêu là đại xà cùng nhị xà a. Vì vậy, đại xà nương nương, nhị xà nương nương tự ngụ lại Tây Đế Phủ. Bất quá không bao lâu tự lại để cho Bành Phách Thiên không thích rồi. Bởi vì xà nữ tiên quân không thương cách ăn mặc, không câu nệ tiểu tiết, ở nhà không chải đầu, đi ra ngoài mang giữ mắt, ngủ không tắm rửa thì thôi, rõ ràng chân cũng không giặt rửa. Nhất kéo chính là còn có xấu tật xấu, không có việc gì tự tróc da. Về sau một tra mới biết được, là các nàng tại yêu giới pháp môn tu luyện không được đầy đủ, đem xà thiên tính dẫn tới tiên giới. Bành Phách Thiên cái này chán ghét không được. Kỳ thật cái này tật xấu cũng có thể trì. Đi tiên quan sơn yếu điểm tiên quan hồ nước, tắm rửa có thể. Bất quá Bành Phách Thiên tự là không đi muốn. Đón lấy cái kia đại xà cho Bành Phách Thiên sinh ra đứa bé, dĩ nhiên là thân người đầu rắn, dị chủng. Bành Phách Thiên giận dữ, một đao đem cái kia dị chủng đánh chết. Từ nay về sau mọi người quan hệ tự ác liệt tới cực điểm. Bất quá đâu rồi, đại xà nhị xà đối với Bành Văn Khảo cũng không phải sai, rất ra thiết tiểu tử ngốc này. Cho nên lần này đi ngược chiều thông đạo, tự là lưỡng tiên quân hợp lực đã thông đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1605, đờ, y ngược chiều thông đạo đối diện. Đúng là tiên giới một cái hoang phế tinh cầu. Đại xà tiên quân giờ phút này đã trở về Tây Đế Phủ, tự chỉ để lại nhị xà tiên quân một người trông coi. Nhị xà cũng không còn quá lo lắng, dù sao một cái tiên quân tại đây thế giới, cần phải sợ người đã không nhiều lắm rồi. Cái kia nhị xà đang tại một khối đỏ sậm trên đá lớn ngồi xuống, vốn là lông mày nhíu lại, sau đó hai mắt mở ra. Nàng vốn là cảm ứng được Bành Tan Bưu động tĩnh, sau đó là cảm ứng được Đoạn Tiên Lộ mũi tên. Thông đạo bên trong, Bành Tan Bưu chật vật không chịu nổi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại cái kia theo sát phía sau thất thải mũi tên. Này cung vừa ra, Tiên Lộ tất nhiên đoạn. Đương nhiên, Đoạn Tiên Lộ gặp được thật sự nhân vật lợi hại cũng không có như vậy thuộc loại trâu bò. Bất quá này cung đối với Bành Tan Bưu hay vẫn là có rất lớn lực sát thương đấy. Bành Tan Bưu trong nội tâm biết rõ, nếu là mình chịu lên cái này một mũi tên, chỉ sợ ngay tại chết tại đây không gian trong thông đạo rồi. Cho nên hắn mất mạng trốn, mất mạng hô. Đột nhiên, làn gió thơm khẽ động, hoa ảnh lóe lên. Bành Tan Bưu phía trước phía bên phải. Đột nhiên đứng lại một cái dáng người xinh đẹp. Có thể trên mặt lại có rất nhiều tàn nhang nữ nhân. Bành Tan Bưu đại hỷ, vội vàng tiến lên, hô nhị xà nương nương cứu ta. Người tới chính là nhị xà. Tuy nhiên nàng đã tấn giai tiên quân cảnh hơn 5 vạn năm. Bất quá nhưng cũng là tiểu tâm cẩn thận. Trong miệng thanh khiển trách một tiếng. Ngươi cùng nói vòng quan. Tan Bưu lao ra đi ngược chiều thông đạo, bắt đầu phi hành vòng luẩn quẩn. Cái kia thất thải mũi tên tiến đến tiên giới về sau, vậy mà tốc độ chậm rất nhiều. Nhị xà khuôn mặt phát lạnh. Hừ lạnh một tiếng. Cái kia họ Diệp tiểu tử quả nhiên hữu dị. Mũi tên có thể đã đến tiên giới còn không ngừng nghỉ. Muốn đem Tan Bưu coi ở dưới tên. Thật sự là đáng giận. Nàng trong miệng ngôn ngữ trên tay cũng không dừng lại, lấy ra một đôi lụa trắng cái bao tay. Cái này lụa trắng cái bao tay cũng là kiện không tệ tiên bảo, nếu là luận có thể nói bát phẩm tiên khí. Tan Bưu chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi. Nhị xà một tiếng khẽ kêu. Thân ảnh khẽ động. Tự bay đến Tan Bưu cần phải trải qua trên đường. Đợi Tan Bưu theo bên người nàng sát qua. Nàng đột nhiên mạnh mà đưa tay. Một tay lấy cái kia căng thất thải mũi tên bắt lấy. Hay vẫn là nương nương lợi hại. Tan Bưu mở miệng khí trong nội tâm đại thạch đầu lúc này mới rơi xuống đất dừng bước lại. Lại không nghĩ rằng nhị xà vậy mà lại là hét lớn một tiếng tránh mau. Chỉ thấy cái kia mũi tên. Vậy mà như cùng một cái thất thải linh xà. Theo nhị xà nương nương khe hở trong dãy rụa. Nhằm hướng Tan Bưu mà đến. Tan Bưu vừa dừng lại. Vừa muốn khởi động cái này cuốn quyết bên trong, vậy mà oanh đông một cái té ngã ngã quỵ. Quay đầu lại lại xem xét thất thải mũi tên đã đạt tới. Mạng ta xong rồi. Bành Tan Bưu hô to một tiếng trốn không thể trốn tác tính nhắm mắt lại. Oanh! Nổ mạnh tới, Bành Tan Bưu hộ thể tiên giáp bạo liệt cứu được hắn một mạng. Tuy nhiên cái kia đoạn tiên lộ bá đạo. Thế nhưng mà cần phải trải qua xuyên đeo lưỡng giới. Lại bị nhị xà nương nương bắt một bả. Cho nên uy lực có hạn. Cũng không có giết chết Bành Tan Bưu. Chỉ là hội hắn thất phẩm tiên giáp. Có thể coi là Tan Bưu không chết, nhị xà nương nương đã là giận tím mặt. Vậy mà tự mình ra tay. Đều không có ngăn trở cái kia mũi tên. Tuy nhiên Tan Bưu không chết. Thế nhưng mà việc này hay vẫn là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đây là họ Diệp cho vũ nhục ta của mình. Nhị xà nương nương cái này hận lên Diệp không? Vật tới tay chưa? Nghe thấy nhị xà nương nương một tiếng hỏi thăm, Bành Tan Bưu cái này mới ý thức tới chính mình còn sống. Thứ đồ vật tại đây. Bành Tan Bưu muốn đứng lên, lại phát hiện mình không đứng lên nổi. Có người nói, hẳn là hắn trông thấy nhị xà thân hình như thủy xà vô sĩ cứng ngắc. À, ngươi thật là tà ác. Kỳ thật chân thật tình huống là. Bành Tan Bưu phát hiện mình vừa rồi quá mức kinh hãi. Cho nên sợ tới mức tiểu tại trên quần rồi. Một quần nóng hầm hập ẩm ướt núc ních, hắn đương nhiên không đứng lên nổi. Nhị xà nương nương nghe thấy được thối vị. Cũng biết cái gì một sự việc. cười lạnh một tiếng. Ngươi lá gan có thể thật là lớn đấy. Bành Tan Bưu trong lòng tự nhủ, ni mã đấy, ngươi biết vừa rồi nhiều nguy hiểm sao? Đổi cho ngươi thử xem, chỉ sợ ngươi bánh đều muốn dọa đi ra. Bất quá rồi. Nhị xà là hắn trưởng bối. Hắn trên miệng cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Đành phải cười khổ nói nương nương không muốn lấy cười ta rồi. Tiểu chất thật sự là hồ chết. Nhị xà cũng không nói thêm lời, đối với Tan Bưu duỗi ra cánh tay. Bành Tan Bưu biết rõ nàng muốn cái gì, liền tranh thủ túi trữ vật đưa lên. Nhị xà tiếp nhận túi trữ vật, phát hiện bên trên có một tầm cấm chế. Đây là Diệp Không lưu lại cấm chế. Tu vị so Diệp Không thấp đấy. Tự dường như khó dùng mở ra. Tu vị so Diệp Không cao đấy. Vậy thì tương đối dễ dàng mở ra. Đương nhiên, nếu là hạ giới tu sĩ, đó là khẳng định mở không ra đấy. Nhị xà đã tiến vào tiên quân cảnh hơn 5 vạn năm. Cái kia tu vị tại tiên giới đã xem như không giống bình thường. Cho nên nàng gặp được Diệp Không loại này cấm chế bất quá là hừ lạnh một tiếng. Thả ra nàng tiên nguyên. Qua lại oanh kiếp. Cưỡng ép hiếp công phá Diệp Không cấm chế. Đợi nàng mở ra túi trữ vật. Trông thấy cái kia kiện tử kim quang hoa chớp động tử kim bát vu. Nàng hai mắt lập tức tự là sáng ngời. Cái này là tử kim bát vu. Bi kịch a, đáng thương nhị xà làm bành phách thiên lão bà mấy vạn năm còn chưa thấy qua tử kim bát vu đây này. Trông thấy cái này trong truyền thuyết tàn hình kỳ bảo. Nhị xà cũng là hai mắt tỏa sáng. Cho đã mắt đều là tham lam chi sắc. Hận không thể lấy bảo rời đi, chiếm thành của mình. Bất quá nàng lặng rồi một hồi lâu. Lúc này mới ngạnh xanh xanh đè xuống vẻ này xúc động. Thở dài một hơi. Quay đầu lại đến hỏi Bành Tan Bưu tình huống. Bành Tan Bưu không dám giấu diêm. Nói ba xạo đem chuyện đã xảy ra vừa nói như vậy. Hắn ở bên kia độ kiếp. Nhị xà nương nương lập tức hai mắt sáng ngời, nhìn xem thông đạo, cắn răng nói đi, qua đi xem. Bành Tan Bưu nào dám đi. Hắn bây giờ nghe gặp Diệp Không hai chữ này đều bắt chân run rẩy. Dứt khoát ngồi dưới đất bất động. Đồ vô dụng. Nhị xà mắng một câu. Đem túi trữ vật nhét vào tủ lý càng khôn, hoa ảnh khẽ động, lách mình tiến nhập thông đạo. Với tư cách tiến vào tiên quân cảnh 5 vạn năm tiên quân, nhị xà cũng không phải sợ Diệp Không. Không phải là cái hạ đẳng la thiên thượng tiên sao? Nhị xà đi qua thông đạo. Đi vào hạ giới xem xét. Một đôi liễu mục lập tức có chút giật mình. Không thể tưởng được hạ giới kiếp lợi hại như thế. Đây là tiểu thiên kiếp. Hắn là tiên nhân, như thế nào muốn độ tiểu thiên kiếp? Còn có cái này tiểu thiên kiếp như thế nào lợi hại như thế? Xác thực, nếu không phải cái này tiểu thiên kiếp như vậy biến thái, Diệp Không đã sớm truy qua thông đạo đi. Chỉ thấy thương minh trung cái kia một khối. Toàn bộ hắc khí cuồn cuộn. Trong vòng ngàn dặm. Toàn bộ đều là đen kịt một mảnh. Cũng may nhị xà thần thức cũng là kinh người. Thả ra về sau. Rất nhanh từ đó tìm được Diệp Không vị trí. Nàng cái này xem xét càng là giật mình. Chỉ thấy phạm vi ngàn dặm phạm vi ở bên trong. Không biết có bao nhiêu lôi điện. Hơn nữa nhan sắc khác nhau. Có hắc điện, có lam điện, có tử điện. Theo bốn phương tám hướng oanh hướng ở giữa nhất Diệp Không. Cái kia thanh thế, không biết đến cỡ nào đại. Càng làm cho người giật mình chính là thương minh phương xa. Cuối tầm mắt, lại có vô số hắc khí. phát ra cuồn cuộn tiếng sấm. Tụ tập mà đến. Cần phải mà nói, đem tiểu thiên kiếp độ đến tình cảnh như thế, đây chính là tương đương thuộc loại trâu bò rồi. Kỳ thật cũng là bình thường. Thiên kiếp là xem người đối đãi đấy. Càng là thuộc loại trâu bò người. Thiên kiếp của hắn cũng đồng dạng thuộc loại trâu bò. Giống như Diệp Không loại này tiên nhân tu tiên đấy, thật sự là hiếm thấy, cái kia quả thực là nghịch thiên nghịch tới cực điểm. Cho nên thiên kiếp cũng là như thế nghịch thiên. Bất quá càng làm cho nhị xà phiền muộn chính là Diệp mổ người chẳng những đối với những cái kia kiếp lôi không thèm chịu nể mặt mũi. Ngược lại đang vẫn còn sống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1606. Tờ. Heo thiên kiếp chi điện. Nếu như luyện thành tiểu thiên kiếp sát lôi, uy lực kia nhất định không tệ. Tuy nhiên ta không dùng được. Thế nhưng mà cho lão nương các nàng phòng thân vẫn là có thể. Cái này tiểu thiên kiếp uy lực thật lớn như thế. Chế thành tiểu thiên kiếp lôi. Hắc hắc, có thể so với người ta đại thiên kiếp rồi. Lại để cho nhị xà nương nương thổ huyết chính là. Cái này đáng giận ra hỏa. Chẳng những không đem tiểu thiên kiếp đem làm chuyện quan trọng. Ngược lại trắng trợn thu tiểu thiên kiếp chi lôi. Chuẩn bị luyện thành vũ khí. Hư tiểu tử. Ta nhìn ngươi cao hứng. Nhị xà nương nương hừ lạnh một tiếng, theo tụ lý càng khôn lấy ra tử kim bát vu, khấu trừ tại chính mình trên đầu. Lập tức thân ảnh của nàng hư không tiêu thất trong không khí. Lúc này Bành Tan Bưu đã thay đổi một đầu đồ lót, đi vào đi ngược chiều thông đạo. Hắn không dám tới gần, tự đứng xa xa nhìn, vừa vặn trông thấy nhị xà nương nương đeo lên tử kim bát vu biến mất. Nương nương đây là muốn đánh lén Diệp Không? Bành Tan Bưu lập tức kinh hãi, đồng thời trong nội tâm thầm mắng mình thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Nếu như mình lúc trước đạt được tử kim bát vu, tự tốn hao chút thời gian, đem cái kia trên túi trữ vật cấm chế phá vỡ, lấy được tử kim bát vu, cái kia chính mình còn cần sợ Diệp Không sao? Bành Tan Bưu ảo não rất, trong lòng của hắn không khỏi lại thêm mấy phần tin tưởng. Tưởng cái kia Diệp Không bất quá là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Mà nhị xà nương nương cũng đã là tiến vào tiên quân cảnh 5 vạn năm cường đại tiên quân. Ai cường đại hơn, vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa, rõ ràng cường đại nhị xà nương nương, lại vẫn lại mang lên trên tử kim bát vu. Cái kia quả thực là hung ác, càng thêm hung ác, mạnh hơn tăng cường. Phải biết rằng, đây chính là tiên đế đều không thể cảm ứng được đồ vật. Dùng cái này đánh lén, Diệp Không chết chắc rồi. Buồn cười người này vậy mà đỡ đòn thiên kiếp đều muốn giết ta, hiện tại đến phiên ngươi chết. Bành Tan Bưu trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Lại đi quay đầu lại đi. Tự nhủ. Đợi nương nương giết chết Diệp Không. Mình nhất định muốn nịnh nọt. Nói không chừng nương nương sẽ tiện đưa chính mình mấy thứ thu được bảo vật. Kỳ thật đâu chỉ Bành Tan Bưu. Nhị xà trong lòng mình tưởng cũng là sao không thừa dịp Diệp Không bị kiếp lôi khó khăn. Lặng lẽ lẻn vào qua. Giết chết cái này tiểu tử. Đoạt hắn bảo vật. Nhị xà đeo lên tử kim bát vu, một cái lắc mình đã đi vào tiểu thiên kiếp bên trong. Theo đạo lý mà nói, bất luận kẻ nào độ kiếp thời điểm cũng không chuẩn người khác tới gần. Nếu không, thiên kiếp hội cho rằng mấy người độ kiếp, uy lực tăng cường gấp đôi có thường. Bất quá lúc này đây, nhị xà đi vào, thiên kiếp uy lực lại không có tăng cường. Vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì thiên kiếp uy lực đã đại đến cực hạn. Như bây giờ đã là thiên kiếp có thể thả ra tất cả lực lượng, cho nên không có khả năng lại tăng cường rồi. Có người hỏi, chẳng lẽ thiên địa thương minh toàn bộ lực lượng cũng đã không làm gì được Diệp Không rồi hả? Không tệ, thật sự chính là như vậy. Diệp Không là thượng giới tiên nhân, tu vị đã có thể nói rất cao minh, bất quá cổ thần khí cụ hộ thân. Phàm giới có thể giết chết đồ đạc của hắn, không có. Nói một cách khác, Diệp Mỗ người tại hạ giới muốn chết cũng khó khăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có tiên nhân ra tay. Mà bây giờ một cái cường đại tiên nhân đang tại ra tay. Nhị xà tiến vào kiếp vân phạm vi, lập tức cảm giác được kiếp lôi đã ở đối với nàng tiến hành công kiếp. Xem ra tử kim bát vu tuy nhiên có thể giấu diêm được tiên đế thậm chí tiên chủ, nhưng không giấu diêm qua ông trời. Sát! Răng rắc! Nhị xà trong tay tràn đầy lôi điện nổ. Va chạm! Phát ra nổ mạnh. Thân ở trong đó không khỏi cố tình kinh động cảm giác. Tại bên ngoài cảm giác còn không được liệt, tiến đến mới biết được này thiên kiếp uy lực thật sự quá lớn. Chỉ sợ đổi lại kém cỏi tiên nhân, này thiên kiếp có thể đem đuổi giết thành cạn bã. Nhưng là đừng quên, nhị xà không phải kém cỏi tiên nhân. Tuy nhiên hình dạng của nàng rất kém cỏi. Thế nhưng mà thực lực của nàng không kém kính nàng, thế nhưng mà chính mà ba kinh tiên quân. Năm vạn năm. Cho nên những cái kia lôi điện đánh vào thân thể nàng bên trên cũng không đối với nàng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Mà nàng lo lắng đấy, chủ yếu là Diệp Không có thể hay không phát hiện nàng. Khá tốt. Cái này một phương trong trời đất khắp nơi đều là tia chớp. Đều là các loại nhan sắc lôi điện. Cho nên nhị xà ở đâu bên cạnh tạo thành động tĩnh, căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào coi trọng. Mà người nào đó y nguyên ở đằng kia bận việc lấy thu kiếp lôi. Một hệ tiểu thiên kiếp lôi. Thật sự là khó được. Lấy về có thể luyện nhập vũ nghệ bổn mạng pháp bảo ở bên trong. Chắc hẳn uy lực đại tăng. Kim hệ lôi điện. Đây càng là khó được. Lấy về cho Hoàng Tuyền lão tổ cái thằng kia. Hắn bất chính cần ẩn chứa kim loại tính linh khí đồ vật. Ông trời! Ô, y! Ta vậy mà trông thấy ám thuộc tính lôi điện. Thu, nhất định phải thu, khiếu phong lan vương tử oa thiết cái này. Nhìn xem Diệp Mỗ người thu như thế vui vẻ. Nhị xà trong nội tâm ám thoải mái. Thầm nghĩ. Tiểu tử. Thu ác. Dùng sức thu. Hắc hắc, vừa vạn đại tỷ ta có thể liền cả ngươi tính mệnh đều thu lại. Nghĩ tới đây. Nhị xà trong mắt hiện lên rắn cạp nông chỉ mỗi hắn có hung ác ánh mắt. Tăng thêm tốc độ hướng Diệp Không tiếp cận. Bất quá ngay tại nhị xà tiếp cận Diệp Không thời điểm, lại gặp được một cái tình hình nguy hiểm. Chủ nhân, ngươi có thể hay không đem cái kia ám thuộc tính lôi điện cho ta thôn phệ? Ngươi biết nha, vật kia đối với ta là cực kỳ có trợ giúp. Ta có thể luyện thành hắc bối phục địa ma. Chủ nhân, ngươi có chưa từng nghe qua hắc bối phục địa ma truyền thuyết? Cái gì, cái này đều chưa nghe nói qua, ngươi thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Chủ nhân, ngài nhất định nghe nói qua, ngài là cố ý nói không biết. Chíp chíp méo mó trong thanh âm, Diệp Không trong tay áo vậy mà chui ra một cái xám xịt xấu xí lão đầu đầu. Nhị xà không biết cái gì phục địa ma. Xem xét tên kia mặt mũi tràn đầy nếp mây. Còn hói đầu. Thầm nghĩ trong lòng cái này ở đâu ra lão đầu. Thật là xấu đấy. So với ta còn xấu. Nhị xà thật lo lắng lại ra cái đối thủ cường đại cho nên dừng lại bất động. Bất quá Diệp không lập tức đem thằng này theo Như Hồi trở lại ốm tay áo. Nói: "Ngươi yên tâm đi. Ta lại trông thấy một đầu ám thuộc tính đấy. Chia ra đến a, ta cũng không muốn ngươi bị thiên kiếp đánh chết." Phục Địa Ma tự là nói nhảm nhiều. Lại dài dòng nói: "Vì cái gì ta chết ngươi bất tử? Ngươi chết ta sẽ chết. Cái này quá không công bình. Chủ nhân, Quan Bì lại có chủ ý. Không bằng chúng ta trọng đính cái mặt khác khế ước chơi." Nhị Xà cái này nghe xong, đã minh bạch cảm tình đây không phải lão đầu, là hắn sủng vật. Thực là người nào chơi cái gì điểu, sủng vật đều là xấu như vậy đấy, cũng không chê mất mặt. Trong nội tâm nàng đại định, chỉ cần giết Diệp không, cái kia đồ chơi cũng tự cùng chết rồi, sẽ không đối với nàng cấu thành uy hiếp. Càng ngày càng tiếp cận Diệp không rồi. Nhị Xà lạc từ Diệp không sau lưng đi lên đấy. Nàng trông thấy lôi điện giao thêm ở bên trong. Diệp không bóng lưng càng ngày càng gần. Động tác của nàng cũng càng ngày càng chậm. Nàng hay vẫn là một đầu rắn độc, lúc nàng đã biết rõ săn mồi con mồi phải có nhịn tính. Muốn nhẹ, muốn chậm chạp, nếu không làm cho đối phương phát hiện. Càng là tiếp cận con mồi càng là muốn tiểu tâm. Nàng đã theo rắn cạp nông biến thành xà yêu, lại từ xà yêu biến thành tiên nhân, hiện tại càng là một cái tiên quân. Loại này săn giết nàng đã tiến hành qua ngàn vạn lần, nàng tin tưởng sẽ không thất thủ. Nàng một mực rất có kiên nhẫn. Nàng đã tiếp cận đi lên. Một hồi về sau, nàng đã hoàn toàn đứng ở Diệp không sau lưng vài mét địa phương. Nhị Xà tin tưởng tại khoảng cách này bên trên, nàng sử dụng bất luận cái gì tiên thuật cũng có thể đánh trúng Diệp không. Bất quá nàng vẫn còn đợi. Nàng cảm thấy còn chưa tới ra tay cơ hội tốt. Thẳng đến tiểu thiên kiếp cuối cùng một khắc, tiểu thiên kiếp phát ra một kích mạnh nhất.